Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Thiên công khai vật. Hưu, hưu, hưu. Bảy chuôi kiếm lập tức chấn trên mặt đất. Mũi kiếm hung hăng cắm vào trong đất. Nháy mắt mỗi thanh kiếm ở giữa xuất hiện từng đầu vầng sáng. Đem bảy tám kiếm cho từng cái kết nối. Thất tinh đãng ma kiếm trận. Bạch. Trong nháy mắt, ở vào trong trận cương thi toàn bộ đều trở nên bắt đầu ra chóc ra. Thân thể giống như hòa tan khối băng. Bắt đầu tan rã. Ở vào trong kiệu người kia vừa thấy như thế tình huống. Lập tức kinh ngạc nói ra. Thiên cơ thành vậy mà còn có loại này thủ đoạn. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Tuy nói cái này bảy chuôi kiếm rơi xuống tới thanh thế hạo đáng. Nhưng trong kiệu người kia lại không có chút nào bối rối chi ý. Có chỉ là kinh ngạc mà thôi. Có thể thấy được cũng là có bất phàm thủ đoạn. Quả nhiên, tuy nói cương thi quân đội xuất hiện thương vong không nhỏ. Nhưng lại thấy một đạo huyết tiễn từ trong kiệu bắn ra. Trực tiếp liền khuếch tán ra đến. Tràn ngập tại không khí ở trong. Cô cô cô cô. Những huyết vụ này tiếp xúc đến những cái kia cương thi nháy mắt. Mỗi cái cương thi trong cổ họng đều phát ra gào trầm thấp. Tiếp theo bọn chúng thể phách bắt đầu trở nên bành trướng. Mỗi một đầu tối thiểu nhất đều so trước đó cao hai cái đầu. Đồng thời nguyên bản màu xanh sẫm làn da cương thi, nhào nhào bắt đầu thân thể biến đỏ, biến thành hiếm thấy màu đỏ cương thi. Trở thành màu đỏ cương thi về sau, thất tinh đãng ma kiếm trận có thể đối bọn cương thi tạo thành ảnh hưởng liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Theo một cái thoạt nhìn như là đầu mục cương thi một bàn tay hung ác lực đập vào một thanh kiếm. Trên khuôn mặt, cả thanh kiếm nháy mắt liền bị cương thi trên người máu đen lây nhiễm. Tiếp theo hào quang bắt đầu ảm đạm, vốn nên có uy lực đều chê yếu không ít. Theo càng ngày càng nhiều cương thi xuất thủ, cái này thất tinh đáng ma kiếm trận rốt cục không kiên trì nổi. Nháy mắt vỡ ra, hóa thành đại lượng quang ảnh tiêu tán ở trong không khí. Lại không trói buộc, chi này rõ ràng là bị từng cường hóa cương thi đại quân triệt để bộc phát ra bản thân uy lực lớn. Nhất, thình lình liền lấy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tốc độ hướng phía thiên cơ thành bên kia. Vọt tới, màu hồng phấn cỗ kiệu bị bốn cái cương thi lấy bả vai nâng lên. Đi sát đằng sau tại đại hậu phương, dù chưa tại hiện trường, nhưng đối với ngoài thành tình huống dưới mắt, hồng mông lại là đặc biệt rõ ràng. Tuy nói thất tinh đáng ma kiếm trận bị phá, nhưng hắn cũng không có quá lớn chấn kinh. Đã biết đối phương chính là ma giáo song sau một trong hắc hậu. Hồng mông tất nhiên là hiểu rõ đối phương thủ đoạn, có thể làm được trình độ này. Hồng mông cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Người cương thi đại quân cố nhiên hung mãnh đáng ghét, nhưng ở ta thiên cơ thành thuần dương trận pháp trước mặt. Nhưng còn thiếu rất nhiều nhìn. Theo hồng mông lá cờ lay động, cả tòa thiên cơ thành bên trong bỗng nhiên vang lên vài tiếng khẽ kêu. Liền thấy tường thành đột nhiên tự động sụp đổ. Từ đó lộ ra tường thành tình hình bên trong, Tần Nguyệt Sinh đợi nhìn rõ ràng, không khỏi trong lòng giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng, tại thiên cơ thành tường thành bên trong, vậy mà là từng cái có tường thành cao lớn như vậy đầu gỗ khôi lỗi. Bọn chúng từng cái toàn thân đều dán đầy phù lục, nhìn xem liền biết có không kém thực lực, theo hồng mông ở phía xa phát động. Tất cả to lớn đầu gỗ khôi lỗi trong hai mắt nhao nhao sáng lên một vệt ánh sáng. Bắt đầu khiến đại địa cũng bắt đầu rung động đi lại. Ở trên đường chân trời, từng cái cao mấy trượng khôi lỗi cự nhân đón lấy cương thi đại quân. Nhất thời song phương liền triển khai một trận kịch liệt chiến tranh. Tần Nguyệt Sinh trong lòng áp lực vẫn như cũ rất lớn. Nếu như tối nay vẻn vẹn chỉ là một cái hắc hậu tại, hắn chắc chắn sẽ không như thế khẩn trương, lúc này thậm chí chủ động ra tay giúp đỡ, bán thiên cơ thành một cái ân tình cũng là lựa chọn tốt. Khiến Tần Nguyệt Sinh cảm thấy kiêng kỵ vẫn là cặp mắt kia chủ nhân. Đó mới là nay dạ chân chính nguy cơ. Không hổ là thiên cơ thành, lại tàng lấy nhiều như vậy thủ đoạn. Tối nay thật đúng là mở rộng tầm mắt a. Một tông sư đứng tại trên tường thành cười nói, tại khôi lỗi cự nhân trước mặt, cương thi uy lực liền không cách nào toàn bộ phát huy ra. Cương thi tự thân tự mang xương độc, đối với người mà nói thế nhưng là chí mạng, nhưng đối với không có sinh mệnh đầu gỗ khôi lỗi, đó chính là không có tác dụng gì, mà cương thi còn có một cái ưu thế chính là lực lớn. Thân thể cứng rắn, nhưng cùng hồng mông thúc dục những này đầu gỗ khôi lỗi muốn so, lại là lại chênh lệch một chút. Kể từ đó, hai cái ưu thế toàn bộ đều không thể phát huy ra. Cương thi quân đội bên này cũng không chính là rơi vào hạ phong nha. Màu hồng phấn cỗ kiệu bên trong, một hắc kim sắc cung trang váy dài nữ nhân ngồi quỳ chân trên mặt đất. Lông mày của nàng là màu trắng, đôi môi là màu đen. Dù tướng mạo mỹ lệ, nhưng bởi vì trang dung vấn đề, lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nàng hai mắt xuyên thấu qua cỗ kiệu xa trướng nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Hắc hậu là một cái mất trí nhớ người. Nàng đối với mình trôi qua không có bất cứ trí nhớ gì. Khi nàng 16 tuổi năm đó, liền tại một cái ma giáo đệ tử đề cử hạ, gia nhập ma giáo. Cái kia thời điểm nàng liền cho thấy đối với thi thể cực kỳ có nghiên cứu thái độ. Từ đó tại bồi dưỡng thuần hóa cương thi trên con đường này càng chạy càng xa. Bây giờ trở thành ma giáo giáo chủ tay trái tay phải hắc hậu. Đối với cương thi trưởng khống, có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt, mà nàng chuyến này mang ra những này cương thi, tất cả đều là nuôi dưỡng mấy chục năm thượng đẳng cương loại. Đều coi là phi thường hiếm có, thiên công khai vật nhất định tại thiên cơ thành trên tay. Cái này khôi lỗi thế nhưng là cực kỳ lợi hại a. Hắc hậu lẩm bẩm, giáo chủ cũng không biết là tại kiêng kỵ cái gì. Nếu là trực tiếp ra lệnh cho ta giáo sở hữu người một hơi tiến công, cầm xuống thiên cơ thành còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Quái tai, mặc dù rất là không hiểu, nhưng đối với giáo chủ, hắc hậu vẫn luôn là không dám chất vấn. Bởi vì người kia là nàng bình sinh bản thân nhìn thấy qua tồn tại khủng bố nhất. Ban ngày dương chi lực bao phủ cả tòa thiên cơ thành, khiến cho yêu dị không cách nào tiến vào trong thành. Ở cạnh biển kia một mặt, nước biển phía dưới khô lâu vẫn tại cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Thiên cơ thành các đệ tử nhao nhao hướng trên thân chụp vào da châu khải, dùng cái này để chống đỡ khô lâu tập kích. Trên mặt biển chậm rãi hở ra một vật, đợi hiện thân về sau mới thấy cái này vậy mà là một con chính ở vào hư thối trạng thái đại rùa. Tại rùa chết trên lưng, chính ngồi xếp bằng một cái trên mặt phủ khối khăn trắng mạng che mặt nữ tử. Bên cạnh của nó trưng bày 10 cái trống nhỏ, mỗi khi người này dùng tay đánh một lần, liền sẽ có đại lượng lục sắc vong hồn từ trống bên trong bay ra. Tiếp theo hóa thành khô lâu, bò hướng lên trời cơ thành, ngay tại Trung Nguyên trên quảng trường chỉ huy khôi lỗi cùng hắc hậu cương thi quân đội giao chiến. Thần toán lão nhân hồng mông nháy mắt quát, nghĩ không ra lần này ma giáo coi trọng như thế ta thiên cơ thành. Hắc bạch song hậu đồng loạt ra tay, phô trương thật lớn. Theo hồng mông biết, ma giáo hắc bạch song hậu bên trong, hắc hậu am hiểu bồi dưỡng cương thi, bạch hậu am hiểu câu nuôi quỷ quái. Cả hai tuy không có võ công, nhưng thực lực nhưng hoàn toàn không kém gì tông sư. Các nàng nắm giữ trong tay quỷ dị yêu pháp, cho dù là tông sư đều đủ để cảm thấy kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời hồng mông trong lòng chiến ý thiêu đốt, không khỏi quát, tốt, cái kia dạ lão phu liền lấy sức một mình đại chiến ma giáo song sau. Nhìn xem đến cùng là ma giáo các ngươi yêu pháp lợi hại. vẫn là ta thiên cơ thành thủ đoạn càng hơn một bậc. Hồng Mông vừa dứt lời, liền đem bảo kiếm trong tay vung lên, lập tức thiên cơ thành ven biển kia một mặt trực tiếp hồng quang dây lát lên. Ánh lửa ngút trời, chiếu sáng màn đêm, thần kỳ là, những này ánh lửa cũng không phải là chân hỏa. Thiên cơ thành các đệ tử ở vào trong đó, hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là bò lên trên tường đi, các hài cốt nhao nhao tại trong lửa hóa thành tro cốt. Uy lực cùng ban ngày dương chi lực không kém cạnh, thuần dương linh hỏa. Bạch Hậu nhìn xem thiêu đốt lên hỏa diễm thiên cơ thành tường thành nói. Thuần dương linh hỏa là một loại thiên địa linh khí tại hỏa diễm chi địa hình thành sản phẩm. Bởi vì là từ thiên địa linh khí hình thành, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Loại này linh hỏa đối với yêu dị quỷ quái đến nói, có thể nói là phi thường hữu hiệu khắc chế thủ đoạn. Trừ phi là loại kia ngàn năm đại yêu, bằng không bình thường quỷ quái căn bản không có khả năng tại thuần dương linh hỏa trước mặt chịu nổi. Bạch Hậu quyết định thật nhanh, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay của mình, ngón tay giữa nhọn huyết đặt tại một cái mặt trống bên trên. Hồng Mông đã vì nàng lộ ra ngay thủ đoạn, như vậy Bạch Hậu cũng không thể lại cất giấu che. Phanh phanh phanh, tiếng trống vang lên, trên mặt biển bỗng nhiên toát ra mảng lớn u lục ánh lửa. Trực tiếp liền khuếch tán đến cả khối bên bờ mặt biển. Từ lục quang bên trong, từng cái khô lâu xếp chồng người trùng trùng điệp điệp mà lên. Tiếp theo biến thành một tôn to lớn ba đầu lục rực xương quái. Cái này xương quái toàn thân đều bọc lấy một tầng lục hỏa. Theo Bạch Hậu một tiếng chống minh, nháy mắt liền hướng phía thiên cơ thành bên kia bay đi. Oanh, xương quái phi hành ở giữa, sóng gió đại tác, phiến mặt đất bùn đất nhao nhao dơ lên, tảng đá lăn loạn, tại đông đảo thiên cơ thành đệ tử nhìn chăm chú. Cái này ba đầu xương quái trực tiếp liền đâm đầu vào thiên cơ thành tường thành. Từ đó vang lên một tiếng nổ thật to. Oanh, thuần dương linh hỏa tựa như là tiếp xúc đến dầu ngọn lửa. Nháy mắt bao trùm xương quái toàn bộ thân thể. Nhưng kinh người sự tình phát sinh. Xương quái trên người tầng kia lục hỏa lại có thể đưa đến tạm thời cách ly thuần dương linh hỏa tác dụng. Khiến cho xương không lạ về phần trong nháy mắt liền bị ánh lửa cho đốt cháy hầu như không còn. Kể từ đó, không ra mấy hơi công phu, đoạn này tường thành liền đã tại xương quái công kích đến ầm vang sụp đổ. Thiên cơ thành tường thành, chính thức thất thủ, loạn loạn, tên kia còn không có xuất thủ. Thiên cơ thành liền đã biến thành cái bộ dáng này, Tần Nguyệt Sinh có chút do dự. Tại loại này thời điểm, hắn hữu tâm trực tiếp thoát đi thiên cơ thành, nhưng là lại lo lắng cặp mắt kia chủ nhân sẽ trong bóng tối xuất thủ. Thiên cơ lão nhân, thần toán lão nhân đều là thiên cơ thành chi chủ. Bây giờ thiên cơ thành biến thành bộ dáng này, thiên cơ lão nhân làm sao còn không hiện thân, ngủ lại tại thiên cơ thành bên trong chư vị tông sư. Tất cả đều đang suy tư vấn đề này. Thiên cơ lão nhân cùng thần toán lão nhân hai người thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như bọn hắn cùng nhau xuất thủ, tình cảnh trước mắt rõ ràng liền sẽ trở nên cải thiện rất nhiều. Giờ này khắc này, thiên cơ thành bên trong buồn bực nhất người không ai qua được Hồng Mông. Đen trắng hai tay cùng nhau xuất thủ, lập tức liền để hắn cảm thấy khó giải quyết. Thật chẳng lẽ muốn vận dụng chiêu kia? Thế nhưng là, Hồng Mông biểu lộ có chút do dự, nhưng không chờ hắn suy nghĩ quá nhiều. Hắc Hậu bên kia đột nhiên lại ra mới chiêu, từ trong kiệu đi ra Hắc Hậu, trực tiếp từ bên hông rút ra một viên lệnh bài. Khối này lệnh bài thật dài, là đao phủ chặt phạm nhân đầu lúc, vác tại phía sau cái chủng loại kia. Lệnh bài bên trên lưu lại vết máu màu đen. Theo Hắc Hậu đem cắm vào bên chân bùn đất, giải lên một bát máu đen, nháy mắt dị biến đột phát, mặt đất đột nhiên nứt toác ra từng đạo vết rách, tiếp theo hở ra một cái to lớn mô đất. Một người có mái tóc thưa thớt, mọc đầy u cục to lớn đầu từ dưới nền đất ló ra. Ông, cái này to lớn đầu miệng há mở, lập tức liền có nồng đậm xương độc giống như ống khói từ trong miệng hắn không ngừng bay ra. Thẳng lên Vân Tiêu, rất nhanh liền đem Thiên Cơ Thành xung quanh khu vực cho hết phủ lên thành một mảnh độc địa. Kia là, Tần Nguyệt Sinh hai mắt trừng lớn, to lớn đầu chỉ là một cái bả vai mới miễn cưỡng từ dưới nền đất chui ra ngoài. Hình thể liền đã lộ ra phi thường khổng lồ, nếu để cho cả thân thể nó toàn bộ điều động, vậy coi như càng thêm khả quan, là một đầu cương thi vương. Một cái giòn tan thanh âm tại Tần Nguyệt Sinh sau lưng vang lên. Tần Nguyệt Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy vậy mà là Hạ Hầu Nhị cái này tiểu nha đầu. Đối phương nhích lại gần mình thời điểm, dựa vào bản thân cảm giác lực vậy mà hoàn toàn không phát hiện được. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức liền đối gia hỏa này nhận biết lại thêm một chút. Đối phương thực lực chỉ sợ so với mình trước đó nghĩ cao thâm hơn. Đại ca ca, nguyên lai ngươi tại nơi này a, ta vừa vặn còn tìm ngươi rất lâu. Hạ Hầu Nhị cười nói, cương thi vương rất lợi hại phải không? Tần Nguyệt Sinh hỏi, đúng vậy, bất quá ta trước đó đều là nghe nói, hôm nay cũng là mới lần thứ nhất nhìn thấy, thật sự là mở rộng tầm mắt, chờ sau này trở về nói cho cha mẹ bọn hắn nghe. Nhất định rất có ý tứ. Hồng Mông nhìn thấy Thiên Cơ Thành một bên là ba đầu xương quái, thế không thể đỡ, một bên là cương thi vương đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt phát sầu giữa lông mày nếp nhăn đều nhiều không ít. Đáng chết, ma giáo lần này thật là dốc hết toàn lực có chuẩn bị mà đến a. Không được, chính là như thế, ta cũng chỉ có thể dùng ra chiêu kia. Hồng Mông khẽ cắn môi, bỗng nhiên đem cờ xí đặt ở bên chân, cầm bảo kiếm nhảy xuống cây cột. Theo hắn tại trên cây cột dừng lại tìm tòi, liền thấy cả viên cây cột bỗng nhiên sáng lên. Lập tức toàn bộ trung nguyên quảng trường mặt đất cũng là sáng lên không ít đường vân. Hiển nhiên là bị Hồng Mông khởi động một cái đại trận. Thiên công khai vật, ngoặc kép, cả tòa Thiên Cơ Thành cũng bắt đầu chấn động. Thiên Cơ Thành xung quanh mặt đất toàn bộ bắt đầu nứt toác ra đại lượng vết rạn. Tiếp theo cả tòa thành trì đều tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ong ong ong, đại địa chấn động, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, biểu lộ cực kỳ mê mang. Tần Nguyệt Sinh trơ mắt nhìn Thiên Cơ Thành trở nên càng ngày càng cao, cách xa mặt đất càng ngày càng xa, lúc này mới rõ ràng ý thức được. Giờ này khắc này, tòa này đứng sừng sững ở Đông Hải bên cạnh Thiên Cơ Thành vậy mà tại lên cao. Một tòa thành trì cũng bay đi lên. Đây là tình huống như thế nào? Khiến người vô pháp tưởng tượng. Hồng Mông nhìn xem bị mình khởi động đại trận, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Thiên công khai vật lợi hại, các người những này người trong ma giáo làm sao có thể tưởng tượng được. Hôm nay liền để các ngươi mở rộng tầm mắt, tại Hắc Bạch Song Hậu ánh mắt bên trong, liền gặp cả tòa Thiên Cơ Thành trực tiếp rời đi đại địa, bay lên bầu trời, tại Thiên Cơ Thành phía dưới, không biết bao nhiêu cái lớn nhỏ khác biệt mâm tròn đang điên cuồng xoay tròn. Tiếp theo mang ra cuồng phong, chính là những này đại lượng phong lưu mới đưa Thiên Cơ Thành như thế một tòa khổng lồ nặng nề thành trì đưa lên bầu trời, trở thành một tòa thiên không chi thành. Cái này hoàn toàn là tồn tại tại trong mộng tình cảnh, căn bản không có khả năng có người tưởng tượng được. Mà dưới mắt, đây hết thảy chính là chân thật phát sinh. Thiên công khai vật, đây chính là thiên công khai vật uy lực a, thực sự là thật là đáng sợ. Hắc Hậu khó có thể tin nói, không riêng gì bọn hắn những người này, giờ phút này thân ở vào trong thành Tần Nguyệt Sinh bọn người cũng là nhìn ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,